Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 đi trước chung vây. Nàng ở bên trong ngây người thật lâu, đến bên ngoài lại còn không đến nửa đêm, nàng làm tiểu hồng thu kết giới, sau đó ở trong sơn động tu luyện lên, sáng sớm. Mấy người không sai biệt lắm cùng thời gian lên, rửa mặt một phen liền đi ra ngoài. Hôm nay bọn họ muốn đi tìm linh thú đối chiến, đề cao đối chiến năng lực. Ở chỗ này ngây người 2 tháng, chung quanh linh thú cơ bản đều đã nhận thức bọn họ, biết 5 người có biến thái sức chiến đấu, cho nên nhìn đến bọn họ đều rất ra né tránh. Mấy người tìm một vòng cũng chưa nhìn đến có linh thú, bất đắc dĩ đành phải đi xa hơn địa phương tìm ẩn đi, lại đi vào chính là thánh thú phạm vi. Đứng ở trên đỉnh núi, Âu Dương Phi nhìn phía trước núi non nói, dù sao chúng ta đồ vật đều ở nhẫn, muốn chạy tùy thời đều có thể. Khúc Béo nói, nếu nơi này tìm không thấy linh thú cùng chúng ta đối chiến, nếu không liền tiếp tục đi phía trước đi. Tư Mã U Nguyệt có chút do dự. Hiện tại nàng một người là đại linh sư, Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi là cửu cấp linh sư, Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo là bát cấp linh sư. Đối phó 1-2 chỉ thánh thú còn hảo, nếu gặp được quần cư, đến lúc đó liền phiền toái. Chính là nếu tiếp tục ở chỗ này trì hoãn nói, bọn họ muốn tăng lên thực lực mục đích liền rất khó thực hiện. Ngươi không phải nói ở trong lúc nguy hiểm trưởng thành sao? Ngụy Tử Kỳ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt do dự, cười nói, Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, chính mình lúc trước đến nơi đây tới còn không phải là ôm cái này ý tưởng sao? Hiện tại như thế nào do dự lên? Kỳ thật cũng là vì nàng cảm thấy Khúc Béo bọn họ là đi theo chính mình đi vào nơi này. Nếu không có nàng, bọn họ sẽ không đến Tác Phỉ À núi non tới. Ít nhất, ở ngay lúc này sẽ không tới. Bởi vậy nàng sẽ theo bản năng suy xét đến bọn họ an toàn. Đi thôi, phía trước nhưng không giống nơi này. Bên trong linh thú càng nhiều, thế lực càng cường, đủ chúng ta ngây ngốc một đoạn thời gian, Âu Dương Phi nói. Đưa bọn họ tiện đi, những cái đó trốn đi linh thú sôi nổi ra tới, một đám ôm đầu khóc giống, rốt cuộc đêm này đàn sát tinh tiện đi, không dễ dàng a. Phía trước còn tưởng rằng là hảo đắn đo mềm quả hồng, không nghĩ tới cư nhiên đều là khó gặm xương cứng. Mỗi lần đi khiêu khích bọn họ linh thú đều không có kết cục tốt. Nếu không trực tiếp bị giết, nếu không chính là bị đánh nửa chết nửa sống, dọa bọn họ cũng không dám lại lộ diện. Vì thế đại gia liên hợp lại trốn bọn họ, tìm không thấy linh thú, bọn họ tự nhiên liền rời đi. Không nghĩ tới chiêu này thật sự hữu hiệu. Sắp tinh đi rồi, bọn họ sinh hoạt lại có thể trở lại trước kia. Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi, tự nhiên không biết mặt sau những cái đó thấp linh thú ý tưởng. Nếu đã biết phỏng chừng muốn kháng nghị, bọn họ nơi nào có nói như vậy biến thái. Bất quá nàng cũng phát hiện, bọn họ mỗi người đều có vượt cấp chiến đấu thực lực. Ngụy Tử Kỳ bọn họ tuy rằng vẫn là ở linh sư, nhưng là đối phó đại linh sư hoàn toàn không có vấn đề. Mà Bắc Cung cùng Âu Dương Phi, nếu toàn lực ứng phó, sức chiến đấu thậm chí còn có thể thất bát cấp đại linh sư so sánh. Chính nàng liền càng không cần phải nói, kiếp trước công phu, kiếp này biến thái tinh thần lực. Hơn nữa bị cải tạo sau do người bình thường khổng lồ linh lực trì. Còn có kia toàn hệ thiên phú, liền tính là gặp được trung cấp linh vương, nàng cũng không phải không có phần thắng. Nhớ tới hiện tại có thể sử dụng linh hồn tháp, Nàng làm tiểu linh tử hái được một ít linh quả, lấy ra tới một người phân hai cái, một bên ăn linh quả một bên lên đường. Linh quả, U Nguyệt, ngươi chỗ nào tới? Khúc Béo nhìn đến linh quả, cắn một ngụm, ngập nước, ăn đến trong bụng, một cổ linh lực từ trong bụng lưu chuyển đến kinh mạch. Theo kinh mạch chảy vào linh lực trì, biến ra Tư Mã U Nguyệt cắn một ngụm linh quả nói. Này linh quả so với trước kia ăn muốn hảo rất nhiều. Bên trong ẩn chứa linh lực cũng muốn nhiều hơn nhiều. Ngụy Tử Kỳ nói. Bắc cung Đường cung Âu Dương Phi yên lặng ăn linh quả, nhưng là trong mắt cũng có tò mò. Tư Mã U Nguyệt hiện tại còn cũng không tưởng nói cho bọn họ linh hồn tháp tồn tại. Tuy rằng tất cả mọi người đều đoán được một chút, nhưng là lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đương nhiên, làm cho bọn họ biết một ít chính mình bí mật, trừ bỏ đối bọn họ tín nhiệm, cũng là vì phương tiện chính mình. Đến lúc đó chính mình muốn làm cái gì sự tình sẽ không quá phiền toái. Rốt cuộc cùng nhau sinh hoạt, có chút bí mật cũng là không dễ dàng tàng trụ. Hơn nữa thường xuyên ăn linh quả, cũng có thể gia tăng đại gia tu vi. Có động tĩnh, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên đứng lại, đem trong tay linh quả tùy tay một ném, lấy ra linh lung, đề phòng nhìn tả phía trước. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tùy tay liền đem chi ăn hai khẩu linh quả ném. Khúc Béo đau lòng không thôi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, biết nàng khẳng định có rất nhiều linh quả, trong lòng cao hứng. Như vậy có phải hay không chính mình về sau cũng có thể kinh ăn đến linh quả. Lần này gặp được chính là một con một bậc thánh thú cọp răng kiếm mà đi. Nhìn đến bọn họ, cọp răng kiếm trực tiếp vọt lại đây, tựa hồ là đói nóng nảy, muốn ăn bọn họ no bụng. Gần nhất liền gặp được thánh thú, muốn hay không nhanh như vậy. Khúc Béo đem dư lại linh quả thu được nhận không gian, lấy ra bản thân vũ khí cũng đón đi lên. Âu Dương Phi bọn họ động tác cũng bất mãn, ở Khúc Béo phun tào thời điểm cũng đã bắt đầu động. Một bậc thánh thú cùng cửu cấp thấp linh thú tuy rằng chỉ kém một bậc, nhưng là thực lực lại kém quá nhiều. Bọn họ có thể hai ba cá nhân đối phó một con cửu cấp thấp linh thú, chính là đối mặt thánh thú, bọn họ vẫn là muốn cùng nhau thượng mới được. Nửa giờ sau, năm người thành công đem cọp răng kiếm hộ chế phục. Bọn họ cũng không muốn giết Lục, cho nên không có lấy nó tánh mạng. U Nguyệt, Tư Mã gia không phải còn cần linh thú sao? Nếu không đem nó thuần hóa, đến lúc đó cùng đan dược cùng nhau đưa trở về. Ngụy Tử Kỳ nói. Một con thánh thú giá cả so một con thấp linh thú giá cả muốn cao vài lần. Một con thánh thú liền phải để thật nhiều thấp linh thú thu vào. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng có thể. Tư Mã gia còn cần linh thú giữ thể diện. Chính mình đáp ứng rồi thuần thú sư công hội sẽ cho bọn họ thuần hóa một ít thánh thú cũng còn. Không có thực hiện. Chính mình đơn giản đem này đó linh thú thuần hóa, đến lúc đó cùng nhau đưa trở về. Trải qua trong khoảng thời gian này đối luyện hồn quyết tu luyện, còn có thực lực của chính mình tăng trưởng, nàng tinh thần lực lại gia tăng không ít. Hiện tại thuần hóa khởi thánh thú tới càng thêm dễ dàng. Có đôi khi nàng cũng sẽ Ngụy Tử Kỳ tới thuần hóa, tới Tắc Phỉ À núi non sau. Nàng đem luyện hồn quyết phía trước một bộ phận dạy cho Ngụy Tử Kỳ. Không có nói là luyện hồn quyết một bộ phận, chỉ là nói có thể tăng lên tinh thần lực biện pháp. Ngụy Tử Kỳ mỗi đêm đều kiên trì luyện tập. Hiện tại hắn cũng có thể thuần hóa nhị cấp thánh thú trong vòng linh thú. Vì thế một đám người lại bắt đầu ở trong núi càn quét. Đang không ngừng tăng lên thực lực của chính mình thời điểm cũng không quên đem những cái đó linh thú toàn bộ thu nạp. Biết Tư Mã U Nguyệt có thể trang vật còn sống đồ vật. Xem nàng đem từng con linh thú thu vào đi. Bọn họ một chút cũng không kinh ngạc. Mỗi ngày ăn linh quả, cùng linh thú đối chiến, hấp thu trong núi nồng đậm linh khí. Tuy rằng thường xuyên ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, nhưng là mấy người thực lực giống ngồi hỏa tiễn giống nhau hướng lên trên tăng trưởng. Mấy tháng sau, Tư Mã U Nguyệt ngồi tiểu hồng một người rời đi, đi vào lúc trước tiến tác phỉ à núi non địa phương. Nơi đó Tư Mã gia quản gia đang ở chờ nàng. Lần trước đưa đan dược thời điểm liền nói lần này làm hắn lấy mấy chục cái trang linh thú lồng sắt lại đây. Vì thế hắn chạy nhanh đi tìm thuần thú sư công hội mượn một ít lồng sắt. Mã Bất Đình để đuổi lại đây. Vẫn luôn ở chỗ này chờ Tư Mã U Nguyệt ra tới. Hết chương.